Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3446, đồ đao lại xuất hiện. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đúng lúc gặp lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu lâu này bên trong, lại lần nữa đi tới mấy người, cầm đầu nam tử chính là một vị khuôn mặt trắng nõn tuấn tú công tử ca, bên người đi theo mấy cái vây quanh. Công tử này đương nhiên đó là Bạch Hiểu, thái phó đương triều Bạch Dạ chi tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở bên cạnh hắn mấy vị vây quanh bên trong, một người trong đó liền có Tư Sách thân ảnh. Mấy người kia một đường đi lên trên, hướng đi Nhã Các, mà bọn hắn Nhã Các đúng lúc ngay tại Diệp Thanh Tuyết bọn người Nhã Các bên cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thanh Tuyết khi tiến vào Nhã Các bên trong trước đó, quay đầu xem xét, nhìn thấy Bạch Hiểu cùng Tư Sách bọn người theo sát lấy đi tới. Diệp Thanh Tuyết khóe miệng cười lạnh, tận lực đem cửa lưu lại vết nứt khe hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong Thiên Tử phủ Tửu Lâu trong Nhã Các, Diệp Thanh Tuyết đẩy cửa vào, đối mặt trong đó Ngự Tiền đại tướng cùng Bất Lương phủ phủ thừa, trên mặt lướt lên một tia băng lãnh cười nói: "Hai vị đại nhân thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, làm sao nhanh như vậy liền đem ta quên đi? Kiếm hồ võ giả có thể tại thần đô bên trong rất nhiều thuận tiện, còn nhiều hơn thua thiệt hai vị đại nhân đến đỡ." "Ngươi là Kiếm hồ Dư Nghiệt?" Ngự Tiền đại tướng tức giận, chỉ vào Diệp Thanh Tuyết thấp giọng quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi một năm trước Giam Thiên Ti biết trước Kiếm Hồ sẽ có mưu phản chi tâm về sau, liền lập tức điều động đại quân tiến đến vây quét, mặc dù hơn phân nửa Kiếm Hồ Dư Nghiệt đều chết tại vây quét bên trong, vẫn như trước có một chút số ít võ giả chạy ra, lại lòng mang tức giận, tùy thời đối thần đô bên trong quan lớn bắt đầu trả thù. Đoạn thời gian trước con trai của Vinh Thân Vương liền bị Kiếm Hồ Dư Nghiệt giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà mấy tháng trước Bạch Hiểu cũng tại Bất Lương phủ bị Kiếm Hồ hành thích, mặc dù cũng không thành công, nhưng lại huyên náo thần đô xôn xao. "Bạch Hiểu công tử, mời tới bên này, ta đã phân phó người chuẩn bị cho chúng ta tốt nhã gian rồi, vẫn là ngài thích nhất cái kia một gian." Một cái gã sai vặt đi theo Bạch Hiểu bên người, hướng đi Nhã Các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hiểu hết sức hài lòng gật đầu, lúc này đi về phía trước. Có thể mới vừa đi tới Diệp Thanh Tuyết ba người chỗ tồn tại Nhã Các thời điểm, Bạch Hiểu đột nhiên nghe thấy Kiếm Hồ Dư Nghiệt, bốn chữ này thời điểm, lông mày không khỏi nhăn lại, bước chân có chút dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Bạch Hiểu bước chân chậm dần, Tư Sách trong lòng lộ ra dáng tươi cười. Ngày sau đó, Bạch Hiểu hoàn toàn dừng ở ngoài cửa, sắc mặt lộ ra trước nay chưa có âm lãnh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tháng trước tại Bất Lương phủ hành thích, Bất Lương phủ phủ thừa lạnh lùng nhìn xem Diệp Thanh Tuyết nói ra. gocchuyenaudio.com Không sai, ta chính là cố ý vì chuyện này đến cảm tạ hai vị đại nhân. Diệp Thanh Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Nếu không phải Hoa Tốt đại nhân cung cấp Bạch Hiểu hướng đi, nếu không chúng ta cũng không có khả năng ở trong Bất Lương phủ trước đó mai phục, cũng muốn đa tạ phủ thừa đại nhân, nhường Bất Lương vệ không có nhúng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù hành thích thất bại rồi, nhưng Kiếm Hồ vĩnh viễn cảm kích hai vị đại nhân ân tình. Diệp Thanh Tuyết ngôn từ tiền bối, tràn ngập cảm kích nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở ngoài cửa Bạch Hiểu nghe thấy câu nói này về sau, hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, trong tay lung lay quạt xếp bỗng nhiên siết chặt, tức sùi bọt mép. Ngự Tiền đại tướng sắc mặt băng lãnh nói, lời này của ngươi là có ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Diệp Thanh Tuyết cười duyên nói, hai vị đại nhân, nơi đây cũng không có người ngoài, làm gì còn muốn tiếp tục ngụy trang xuống dưới đâu. Đáp ứng chuyện của các ngươi, ta Kiếm Hồ tự nhiên sẽ làm đến, các ngươi phải muốn Kiếm Hồ. Kiếm Kinh thế nhưng là lần trước hành thích thất bại rồi, cho nên Kiếm Kinh tạm thời còn không thể giao cho các ngươi. Nhưng xin mời hai vị đại nhân đang vì ta mưu đồ một lần, lần này ta nhất định sẽ gỡ xuống Bạch Hiểu mạng chó, lấy tế điện Kiếm Hồ chư vị sư huynh sư đệ trên trời có linh thiêng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thanh Tuyết ngôn từ khiêm tốn nói. Người nói bậy bạ gì đó, Bất Lương phủ phủ thừa ngay tại chỗ chỉ vào Diệp Thanh Tuyết liền muốn nổi giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, Ngự Tiền đại tướng đột nhiên đưa tay ngăn lại Bất Lương phủ phủ thừa, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ta muốn biết vì cái gì ngươi muốn 5 lần 7 lượt ám sát Bạch Hiểu đâu? Hắn cùng ngươi Kiếm Hồ bị diệt căn bản không có có quan hệ trực tiếp, vì sao ngươi nhất định phải chỉ hắn vào chỗ chết đâu? Cái này Thần Đô bên trong quan lớn nhiều như thế, sao không lựa chọn lần nữa một người? Vì sao đơn độc là hắn? Đại tướng quân, ngươi nói cái gì đó?" Bất Lương phủ khó có thể tin trừng mắt Ngự Tiền đại tướng, không hiểu hắn vì sao muốn như vậy mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Ngự Tiền đại tướng lời nói, nếu để cho người khác nghe được tất nhiên sẽ cho rằng Ngự Tiền đại tướng cùng Diệp Thanh Tuyết thật sự có cấu kết. Nhưng Ngự Tiền đại tướng lại không cho là như vậy, lúc trước Bạch Hiểu bị Kiếm Hồ hành thích thời điểm Thần Đô chấn kinh, bao quát vị này Ngự Tiền đại tướng đều là lòng mang lo nghĩ, vì sao Kiếm Hồ muốn ám sát Bạch Hiểu đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hiểu cùng Kiếm Hồ diệt vong không có có quan hệ trực tiếp. Thần Đô bên trong quan lớn nhiều như thế, vì sao Kiếm Hồ không tuyển chọn mặt khác quan lớn đâu. Nhất định phải ám sát Bạch Hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Ngự Tiền đại tướng giờ phút này đánh gãy Bất Lương phủ phủ thừa chất vấn, chính là muốn mượn này từ Diệp Thanh Tuyết trong miệng biết được một chút tin tức hữu dụng, một khi hắn biết Kiếm Hồ cử động rất có thể sẽ thuận căn sờ dưa đem chọn cái dấu ở Thần Đô bên trong Kiếm Hồ dư nghiệt nhổ tận gốc. Huống hồ nơi đây Ngự Tiền đại tướng cũng biết tại trong nhã các bốn bề vắng lặng chính là lời nói khách sáo thời cơ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi Bất Lương phủ phủ thừa vốn định trực tiếp phản bác Diệp Thanh Tuyết, Ngự Tiền đại tướng trong lòng còn tại thầm mắng phủ thừa quá ngu, căn bản không hiểu được lợi dụng cơ hội. Nếu là hắn có thể vì Thần Đô đem Kiếm Hồ dư nghiệt toàn bộ thanh trừ, chuyện này lại chính là Ngự Tiền đại tướng một kiện đại công lao, thậm chí có thể làm cho địa vị của hắn tiến thêm một bước, nát đất phong hầu cũng không phải là không thể được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Ngự Tiền đại tướng nhưng lại không biết, hắn thời khắc này lời nói, bị ngoài cửa Bạch Hiểu nghe được thật sự rõ ràng. Bạch Hiểu chính là thái phó Bạch Dạ con trai độc nhất. Diệp Thanh Tuyết phong khinh vân đạm nói ra, thái phó Bạch Dạ chính là đương triều thái tử sư phụ, ta cảm thấy ngày sau tất sẽ là thái tử điện hạ nên được đế vị, mà khi thái tử điện hạ sau khi lên ngôi, Bạch Dạ liền sẽ là đế sư, mà giết đế sư nhi tử, đây đối với Thần Đô mà nói, có thể tương đương với giết mấy trăm chức cao quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng bởi vậy có thể cáo chi Thần Đô ta Kiếm Hồ bất diệt, Thần Đô vĩnh viễn không an bình. Diệp Thanh Tuyết khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh như băng, ngôn từ giống như độc hạt mỹ nhân đồng dạng thấu xương âm hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra là thế, Ngự Tiền đại tướng cười lên ha hà, ánh mắt bên trong đối Diệp Thanh Tuyết lộ ra vẻ châm chọc, hắn vốn cho rằng còn phải tốn phí rất nhiều khóe miệng, nhưng hắn lại không nghĩ tới Diệp Thanh Tuyết dĩ nhiên như thế không có tâm cơ, trực tiếp đem chính mình ý nghĩ trong lòng cáo chi Ngự Tiền đại tướng, tùy theo hắn lại hỏi. Muốn ám sát Bạch Hiểu, ngươi đã thất bại qua một lần rồi, nếu là tại tới một lần, chỉ sợ rất khó, ngươi tại Thần Đô bên trong còn có bao nhiêu người? Kiếm Hồ võ giả tại Thần Đô bên trong còn có hơn 300 người, chỉ cần hai vị đại nhân mưu đồ tốt ta liền có thể thông chi bọn hắn. Diệp Thanh Tuyết cười nhạt một cái nói ra, ánh mắt giống như nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Ngự Tiền đại tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản Diệp Thanh Tuyết chuẩn bị xong rất nhiều lý do thoái thác, hắn cảm thấy muốn để Ngự Tiền đại tướng cùng Bất Lương phủ phủ thừa biểu hiện được cùng Kiếm Hồ có liên hệ rất khó, thế nhưng là bây giờ Ngự Tiền đại tướng hoàn toàn thoát ly Diệp Thanh Tuyết trước đó tất cả kế hoạch. Hắn giống như là biết nơi này có một cái bẫy, lại vẫn cứ còn muốn hướng bên trong sông một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, góc truyện audio.com. Ngươi trở về tập hợp người của Kiếm Hồ chờ tin tức của ta, ta sẽ cáo chi các ngươi lúc nào đi giết Bạch Hiểu, địa điểm ta sẽ ở thông chi các ngươi. Ngự Tiền đại tướng lạnh lùng cười nói, trong lòng một cái gian trá kế hoạch nổi lên trong lòng, chỉ cần Diệp Thanh Tuyết đem Kiếm Hồ dư nghiệt tụ tập lại, khi đó Ngự Tiền đại tướng liền có thể một mẻ hốt gọn đem Thần Đô bên trong Kiếm Hồ dư nghiệt nhổ tận gốc. Diệp Thanh Tuyết nghe thấy câu nói này, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời không phải là bởi vì muốn đi ám sát Bạch Hiểu mà vui vẻ, mà là bởi vì Ngự Tiền đại tướng một câu nói kia, liền đầy đủ định tử tội của hắn rồi. Giao diện cho điện thoại.